Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ôm nhầm người. Ni An Ta cái này đem hết toàn lực tiếng giống, người chơi bình thường nhóm tự nhiên cũng nghe đến, ngăn trở, đem bọn nó ngăn tại Mạc Thành bên ngoài, tại trải qua thủ thành đạo cụ một vòng oanh tạc về sau. Ma tộc chiến sĩ cùng pháp sư đã còn thừa không có mấy. Lưu tại trên sân chính là ba cái kịch độc răng nanh. Chết đẳng cấp hội khôi phục. Mạc Thành không có liền thật không có. Đếm số lượng rất nhiều người chơi. Giống như thủy triều tuôn hướng kịch độc răng nanh. Lộng lấy chói mắt kỹ năng toàn bộ đánh vào cự thú trên thân. Nhưng tạo thành tổn thương lại ít đến thương cảm. Hỏng bét. Có đẳng cấp áp chế, một vị level 40 pháp sư sắc mặt đại biến, bởi vì quái vật đẳng cấp vượt qua người chơi level 15 lúc. Người chơi tạo thành tổn thương hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Liền là đẳng cấp bảng đệ nhất Bất Minh Bi Phong cũng mới level 48. Đánh như thế nào? Bởi vì làm rơi đồ mà khí thế ngất trời các người chơi. Giống như bị rót một đầu nước đá. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, con kiến đa năng cắn chết tượng, nhưng là con kiến không có hàm lời nói cái kia còn cắn cái quỷ voi. Ngay cả vụn bánh mì đều không cắn nổi, tiên ẩn chờ đại công tước hội cũng phát hiện cái này một vấn đề khó giải quyết. Đẳng cấp áp chế, tổn thương giảm xuống, mỗi lần kỹ năng công kích chỉ có hơn 200 điểm thương tổn, sót lại hơn 200.000 máu cự thú. Đến đánh tới cái nào đời đi, ăn mòn độc hơi thở, kịch độc răng nanh không có ngừng, sau lưng nó bướu thịt run run một hồi, sau đó từ kia không răng miệng lớn bên trong, phun ra ra một mảng lớn màu xanh sẫm khói khí, trừ 521 đến 490 mỗi giây ước hơn 500 điểm tiếp tục tổn thương, trực tiếp đem một chút trạng thái không tốt người chơi, biến thành bạch quang. Ăn mòn năng lực mạnh, thậm chí liền cả mặt đất bên trên, cũng xuất hiện ăn mòn vết tích. Bởi vì xeo ma, cái kia chúng ta xuất thủ, ngọn nguồn dưới nhà mạo hiểm nhóm có vẻ như không đối phó được kịch độc răng nanh. Thích khách đạo, sư tải cho chủy thủ của mình bôi độc, sau đó trong tay múa ra một cái xinh đẹp đao hoa. Tốt, ta đi ngăn trở một cái nanh công kích. Các người mau chóng đánh giết cái khác hai cái. Dứt lời, bởi vì xeo ma lộ ra toàn thân truyền thuyết cấp trang bị quang mang. Trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, giơ lên cự kiếm bay thẳng một cái cự thú. Xúc sinh, nhìn nơi này, thần chi đoạn tuyệt, trừ 23.145 đạo sư cấp bởi vì xeo ma có thể không có đẳng cấp áp chế. Chói mắt cự kiếm bên trên tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này thực sự một kiếm tạo thành cách dù tổn thương. Các người công kích, ta đến kháng. Bởi vì xeo ma đối phía sau người chơi hô nói. Quá tốt rồi, đạo sư xuất thủ. Các người chơi hân hoan không thôi. Kịch độc răng nanh lại thịt. Tổn thương phạm vi lại rộng. Có đạo sư hỗ trợ ngăn trở không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, tổn hại trong thần điện, Sophia chính ôm 9 cái trắng noãn mà ấm áp cái đuôi. Thư thư phục phục đang ngủ gà ngủ gật. Sophia, lúc này mới không đến 3 giờ. Đám đạo sư liền xuất thủ. Đợi đến trạng vạng tối lúc ma tộc tất nhiên muốn phái ra cường giả chân chính tới. Người không giúp đỡ à? Cửu vũ cưng chiều sờ lên Sophia màu đỏ mái tóc. Sau đó có chút bận tâm nhìn xem thần điện mặt đất. Đang tại trực tiếp Mạc Thành cùng ma tộc chiến tranh. Cửu vũ tỷ tỷ ngươi vẫn ôn nhu như vậy thiện lương. Nhưng là trận chiến đấu này ta thật không thể ra tay. Có gia hỏa đang ngó chừng thần điện đây. Sophina đổi cái tư thế thoải mái. Tiếp tục ôm cửu vũ cái đuôi ngủ gà ngủ gật. Là ai đang ngó chừng thần điện? Một cái vương cấp ma tộc. Một bên khác, Dạ Sắc chính ghé vào trên một khối nham thạch lẩm bẩm. đang tiếp thụ nguyệt ảnh hàn xương tay nhỏ xoa bóp. Hắn vừa rồi dụ quái kéo nhiều, không cẩn thận đem đi tại sau cùng ma tộc thích khách toàn cho kéo qua. Làm dưới chỉ có thể mở ra giảm tổn thương cũng hô to. Có thích khách, bảo hộ hoàng thượng, đám người tề ứng, sau đó liền tạo thành là người hay là sói đều tại chuyển vận. Chỉ có dạ sắc tại bị đánh cục diện khó xử. Hắn cũng là cắn răng, ngạnh sinh sinh chống một giờ, thẳng đến 9 người cùng 6 sói, đem cái này mười mấy cái ma tộc thích khách cho đánh chết. Đây cũng quá lúng túng, vô luận các người thua ra bao nhiêu, cừu hận liền không có rời đi trên người của ta. Hắn là tương đương phiền muộn, bình thường đến giảng kéo cừu hận cũng liền hai loại phương thức. Một loại là chiến sĩ loại thông dụng kỹ năng chiến phúng. Một loại khác liền là cách dù chuyển vận. Kết quả hắn chính mình bởi vì ma tộc cừu hận ngoài định mức 150% nguyên nhân. Vô luận công hội bên trong thành viên chuyển vận nhiều chân. Ma tộc thích khách cừu hận liền cho tới bây giờ không có rời đi trên người hắn. Bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá. Ra 4 kiện đặc thù hoàng kim trang bị. Trực tiếp trong đội ngũ phân phối xong, Nguyệt Nhi các người có thể trở về thành, bình quân mỗi người phân đến 4 cái tả hữu ma tộc độ cống hiến bên trên cũng đã đủ. Dạ sắc vừa nói, một bên suy nghĩ muốn không nên đem đau đớn độ lại toàn đóng lại. Vậy chúng ta đi về trước, Nguyệt ảnh hàn xương lại cho hắn đè lên bả vai, trở về đi, không thẹn với lương tâm trở về đi. Giết mười mấy cái ma tộc thích khách đâu, hồi phòng đấu giá đợi, hoặc là vào phó bản luyện cấp cũng thành. Lần công thành này sau khi kết thúc, vương thành hẳn là liền mở ra. Không đến 100 ma tộc ta hội bổ đủ. Dạ sắc nhắm mắt lại phất phất tay, đồng thời đang suy nghĩ như thế nào lấy chính mình lực lượng đi cho trận chiến tranh này là một điểm cống hiến. A, trở về. Luôn luôn hoạt bát, Yên Vũ Nhị Nguyệt hưng phấn phủi tay. Bởi vì hắn vừa rồi phân đến một kiện thích hợp với nàng hoàng kim trang bị. Được thôi, vậy chúng ta về trước đi. Chính ngươi cẩn thận, tiểu xảo cũng đem cắm ở dạ sắc trên tóc hoa hoa thảo thảo cầm xuống dưới. Lão đại ngươi cẩn thận một chút, đừng làm yêu đem chính mình tìm đường chết. Lâm Thiên cùng Vương Thiên đều hảo tâm dặn dò lấy dạ sắc, sau đó các nàng đều giật ra quyển trục về thành, đọc đầu trực tiếp trở về Mạc Thành. Tại các nàng đều đi về sau, dạ sắc đứng dậy ngồi dưới đất, nội tâm không ngừng mà đang suy nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Ta là chạy chính diện chiến trường đi mở tử liên đâu, vẫn là nghĩ biện pháp sờ đến ma tộc cây kia cột sáng nơi đó đi. Cái truyền tống trận này nếu như có thể sớm phá hủy, vậy liền không thể tốt hơn. Chẳng qua trước mắt thích hợp nhất phương pháp là ta đi chính diện chiến trường, dùng dược tề đến phạm vi lớn tiến hành tăng phúc, hoặc là nửa đường cướp đạo ném giảm tốc độ dược tề. Có thể về sau chạy thế nào lại là cái vấn đề. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, một cái tay đột nhiên từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Trên lòng bàn tay còn để đó hai cái màu đỏ lớn chừng ngón cái quả dài. Quả hồng, vị đạo ngọt, cảm giác nhiều chất lỏng. Sử dụng sau khôi phục 15 điểm HP. Dạ sắc trực tiếp dùng miệng đem hai cái quả dại cho nuốt vào. Sau đó tay trái níu lại cái tay này dùng sức. Tay phải rất tự nhiên ngả vào phía sau nắm ở eo nhỏ nhắn. Đem hắn kéo vào trong ngực. Tội ác ma trưởng cũng đưa về phía kia tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Nguyệt Nhi ngươi còn không có. Xoa, dạ sắc tiến hành đến một nửa động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hắn tưởng rằng Nguyệt ảnh hàn xương không có về trước đi. Hái mấy cái quả dại cho hắn từng vị nói. Chung quanh nơi này có quả dại cây, vừa rồi tiểu xảo cùng Yên Vũ Nhị Nguyệt ăn một đống, liền là không cho hắn một cái. Sư tỷ, ngươi làm sao còn không có trở về? Một giọt mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ rơi xuống, cái này trong ngực căn bản không phải Nguyệt Ảnh Hàn Sương, mà là Mạc Vũ Nhiễm. Ta nhìn ngươi muốn ăn, cho nên hái được mấy cái cho ngươi. Mạc Vũ Nhiễm thanh âm rất lạnh, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Dạ Sắc luôn cảm thấy hắn giống như có chút đỏ mặt. Tạ ơn, hắn tranh thủ thời gian buông lỏng ra Mạc Vũ Nhiễm vòng eo. Một mặt xấu hổ, Mạc Vũ Nhiễm sau khi đứng dậy dùng sức sửa sang lại quần áo. Cứ việc quần áo kỳ thật cũng không có làm loạn. Ngươi, có thể hay không không gọi ta là sư tỷ, ta chỉ là trước đi theo phụ thân học tập mà thôi. Ta và ngươi còn có tháng thiếu đều là cùng tuổi. Mạc Vũ Nhiễm do dự một tí nói ra. Trước kia không có rời trước gọi nàng như vậy còn có thể lý giải. Hiện tại tất cả mọi người là người tự do, gọi sư tỷ luôn cảm thấy cực kỳ lạnh nhạt. Kia, Tiểu Nhiễm, không được, dạng này luôn cảm thấy ta nhỏ hơn ngươi bối phận. Mạc Vũ Nhiễm nghe vậy một trận bĩu môi, cảm thấy xưng hô thế này giống là đang gọi muội muội. Gọi là cái gì? Vũ Nhiễm, Dạ Sắc gãi đầu một cái. Chỉ cảm thấy lòng của nữ nhân đoán không ra. Gọi sư tỷ ngại lão khí, gọi Tiểu Nhiễm ngại ấu khí. Không nghĩ tới Mạc Vũ Nhiễm chỉ là từ trong lỗ mũi gạt ra một cái ân, sau đó liền giật quyển trục về thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.